Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 669, nhưng em ngài sẽ không? Góc truyện audio.com, editor, may, em, cháu thiện ý nhắc nhở một chút, nếu ngài đánh cháu tiểu xúc sinh của ngài khẳng định sẽ liều mạng với ngài. Cô Hoàng Phù Thí hít sâu một hơi thật dài, vẻ mặt tức giận nghẹn thành màu gan heo. Vợ của tiểu xúc sinh, cô có tin một giây là lão tử có thể khiến cho cô và tiểu xúc sinh đời này chơi xong không? Cháu tin, Thịnh Vị Ương rũ mắt đột nhiên dương cằm lên, nhưng em ngài sẽ không? Vì sao lão tử sẽ không? Bởi vì ngài đau lòng tiểu xúc sinh của ngài nha. Sắc mặt âm trầm của Hoàng Phù Thí chợt cứng đờ, sau đó vô cùng khinh thường liếc nhìn Thịnh Vị Ương, lộ ra 10 vạn tấn ghét bỏ. Cô cho rằng lão tử giống như cô sẽ đau lòng cho thằng nhóc chết tiệt kia ư? Quả thực phóng dám, Thịnh Vị Ương thực bất đắc dĩ lắc lắc đầu yên lặng nhìn trời, hai cha con này quả nhiên là cùng một cái đức hạnh, đều vịt chết còn cứng mỏ chống đỡ. Hoàng Phù Thí nhìn báo chí giải trí trên bàn cơm, sắc mặt lạnh hơn, tuy rằng ông cũng không quan tâm tiểu xúc sinh nhà mình, nhưng ông biết lúc này đây William là động tình thật. Vợ của tiểu xúc sinh, ta muốn cô trả lời ta thật rõ ràng, vô luận về sau phát sinh chuyện gì cô đều sẽ không rời khỏi William. Nhìn ánh mắt lạnh lẽo như đao của Hoàng Phù Thí, bỗng dưng tâm Thịnh Vị Ương hung hăng nhảy dựng, vì sao cô lại đột nhiên có chút bất an. Thịnh Vị Ương nhẹ nhàng rũ mắt bỗng nhiên cười, em, đây không phải lời kịch của giáo phụ hôn lễ sao? Chừng nào thì ngài còn kiêm thêm chức này nữa? Hoàng Phù Thí cách chương.